Hắn thấy hết sự chột dạ của nàng, bao gồm cả việc nàng giả bộ kinh ngạc lúc nghe được mình thân thế của mình. Trước mặt một cao thủ ngụy trang như hắn, biểu hiện của nàng cũng thật quá vụng về đi, hơn nữa nàng luôn tìm cách che giấu dung mạo bản thân. Trạm Ly Tiêu từ từ nheo con mắt, Thôi Bán Hạ đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Cách Trương.